Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời. Còn có tâm tình để nói giỡn thật là không tồi nha. Anh châm biếm lên tiếng, không nén được sự lo lắng mà kẽ chau mày một lần nữa. Cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế hả? Tớ tưởng rằng sau khi có một cuộc hôn nhân đau lòng như lần trước, thì cậu sẽ thông minh hơn. Chỉ ít cũng sẽ không phản ứng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Kết quả thì sao chứ? Lần này là ai ép hôn cậu hả? Khiến cho cậu phải nhảy vào một phần mộ hôn nhân lần nữa chứ? Không có ai ép tớ cả. Chị Lựa ngực dừng một chút rồi mới nói. Thế thì dây thần kinh nào của cậu bị nối sai rồi sao? Anh không khách khí mà hỏi lại. Đứa trẻ cần có một người mẹ. Anh ta nhìn bạn thân rồi cất lời. Cái gì? Phí Thành Luân nhịn không được mà lộ ra nét mặt kinh ngạc. Cậu nói cái gì? Phí Thành Luân không nhịn được lộ ra nét mặt kinh ngạc. Là vì đứa con phiền phức mà người phụ nữ kia để lại sao? Là con gái riêng, thế nên mới quyết định để kết hôn sao? Thấy ánh mắt của người bạn học đột nhiên thay đổi, anh vội vàng thay đổi cách xưng hô. Thành thật mà nói, anh rất ghét người vợ đã mất của cậu ta. Dù trước giờ anh với cô ta chưa gặp nhau đến 5 lần, nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại, cô ta đã từng có ý quyến rũ anh sau lưng chồng của mình, là anh liền cảm thấy thật là buồn nôn. Anh thực sự không hiểu nổi, mắt nhìn của bác trai bác gái năm đó, làm sao lại có thể tồi đến như vậy, lại chọn lại phụ nữ như thế để làm con dâu. Thiếu chút nữa chôn vùi hạnh phúc cả đời của con trai. Nhưng vẫn đang còn tốt, cô ta đã mất sớm. Đúng là trong cái rồi lại có cái may. Con bé đã mang họ Trừ thì chính là con gái của tớ. Trừ Lực Ngự kiên định nói với anh. Nếu như cậu muốn làm việc thiện thì tớ cũng không cản cậu. Nhưng tội gì phải bồi thường bằng hạnh phúc cả đời còn lại của bản thân chứ. Phí Thần Loanh gật đầu nhíu chặt lông mày mà khuyên anh ta. Cậu không cần phải khuyên nhủ, tớ biết mình đang làm cái gì. Cậu biết mới là lạ đó. Nhìn anh trên khuôn mặt của Triều Lực Ngự, đột nhiên xẹt qua một tia do dự, lập tức nhấp chặt môi, dường như muốn ngăn cản bản thân nói ra những điều không nên nói. Cậu muốn nói gì hả anh bạn? Phí Thành Luân hoài nghi cất tiếng hỏi. Cậu đã từng nảy sinh dục tính đối với người phụ nữ, gần như không quen biết chưa? Anh ta trầm mặc một lúc mới lưỡng lự mà mở miệng nói. Phí Thành Luân giật đầu lông mày, đăm chiêu suy nghĩ một chút, hướng tầm mắt nhìn tới căn phòng phía sau người bạn nói. Là cô phù dâu trong kia sao? Anh ta khẽ gật đầu. Cho nên bỗng nhiên cậu mới quyết định tạm thời thay cô dâu sao? Ngay cả là như vậy, vẫn là dễ dàng như thế sao? Đó là lần đầu tiên tớ có cảm giác này. Cái gì mà lần đầu tiên chứ? Cảm xúc kích thích cùng với một người phụ nữ không quen biết. Phí Thành Luân cứng họng nhìn cậu ta, chân không biết phải nói cái gì. Cậu bạn này của anh làm sao lại có dấu hiệu quá thanh tâm quả dục như vậy? Nhưng cũng không đến nỗi mà kiềm chế tình trạng này chứ. Tôi lại cậu đó, có phải là suốt 30 năm qua hòa thượng ở trong miếu đâu, cuối cùng nhìn phụ nữ liền có phản ứng sao? Chỉ có điều xảy ra loại dị thường như thế này, nói không chừng cũng không phải là một chuyện xấu. Phí Thành Luân trầm mặc đăm chiêu một lúc lâu, rồi sau đó vỗ vỗ bả vai của người bạn. Chúc cậu hạnh phúc. Trong hội trường hôn lễ là một mảnh hỗn loạn, hóa ra người nhà của cô dâu chưa liên tục chửi ầm lên, vốn đang muốn công kích cô dâu thay thế, lại bị đe dọa bởi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Cùng với khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người chú rể, hoàn toàn không dám manh động. Mãi đến sau khi chú rể dắt tay cô dâu thay thế rời khỏi hội trường, đám người điên ấy mới nổi giận đùng đùng rời khỏi chỗ ngồi, hướng đến phòng nghỉ của cô dâu mà làm loạn. An Dĩ Hiền ngây người bình thản ngồi trong phòng nghỉ, với vẻ mặt bi thương vô cùng và trái tim tan nát. Đợi cô phù dâu nói đến khát nước, ra ngoài tìm đồ uống trở về. Nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ từ bên ngoài vọng lại, cô có hiểu hồi phục lại tinh thần. Là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô nghĩ thầm trong lòng, nguyên là cửa phòng đang đóng chặt, liền phát ra một tiếng ầm. Bị người ta cố sức đẩy ra, hùng hăng xô vào phía tường của cánh cửa. Bà, mợ, chị, anh, còn có các cô dì thân thích bên nhà. Một đám người lao vào như đầu tàu hỏa không thể nào khống chế được. Cô cảm thấy khó hiểu nên đứng lên, mới chuẩn bị mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thì một cái tát bất ngờ, hùng hăng dán lên khuôn mặt, khiến mặt cô lệch sang một bên. Sự đau đớn như lửa đốt trên gương mặt cô lập tức lan tỏa thành toàn thân. Xem chuyện tốt mày đã làm ra kia kìa. An Thắng Hùng không nén được sự tức giận mà rít lên. An Dị Hiền kinh ngạc không hiểu, đầu óc trống rỗng, căn bản là chuyện gì đã xảy ra? Cô đã gây ra chuyện gì? Rốt cuộc là cô đã gây ra chuyện gì chứ? Cô không có cơ hội mở miệng nói, bởi vì ngay sau đó là những lời trách móc và những lời chửi rùa không nén được tức giận đã ùn ùn kéo tới. Tao hỏi mày, có phải mày đã sớm biết rõ kế hoạch này hay không hả? Mày là một đứa không có lương tâm, còn tiện nhân lễ oán trả ơn. An Dĩ Hiên, làm sao mày có thể làm như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net